Chương 511, trò chơi ba chiều Lâm Chí Viễn cũng có đôi chút căng thẳng, bởi vì các nhân sự cấp cao của công ty Kiến Hành Quân đều đang có mặt đông đủ trong cuộc họp ngày hôm nay. Vì hắn cũng có chút thiên phú đối với mảng nghiên cứu phần mềm, đồng thời cũng là một trong những trụ cột của bộ phận lập trình chữ Hán, cho nên hắn mới được phép tham dự cuộc họp quan trọng như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên mà Lâm Chí Viễn trình bày ý tưởng của mình trước nhiều người như vậy. Lâm Chí Viễn hiện đang là người chịu trách nhiệm chính về công tác phát triển hệ sinh thái của hệ điều hành điện thoại Kiến Hành Quân và hệ điều hành máy tính con mối. Do vậy, hắn ta đương nhiên sẽ tham gia kế hoạch phát triển hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu ba chiều. Sau khi bước tới bục nhỏ ở phía sau phòng họp, Lâm Chí Viễn lấy lại bình tĩnh và bắt đầu trình bày. Đối với chủ đề hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu ba chiều, ta đã bắt đầu với loại phần mềm hiện đang có nhiều người dùng nhất trò chơi. Sau khi đi vào trạng thái, Lâm Chí Viễn cũng không còn quá lo lắng như trước nữa. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, hơn 80% điện thoại thông minh trong nước có cài đặt trò chơi, và trò chơi cũng là một trong những ứng dụng được sử dụng thường xuyên và chiếm nhiều thời gian nhất. Tức là cứ 10 người thì có tới 8 người sử dụng điện thoại di động để chơi trò chơi, trong khi nhóm người dùng của chúng ta chủ yếu trong độ tuổi từ 1840 tuổi. Vì vậy, đối với hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu ba chiều, chúng ta có thể bắt đầu từ các phần mềm trò chơi. Điều này sẽ đáp ứng được tối đa nhu cầu của người dùng. Sự phổ biến của máy chiếu ba chiều và điện thoại di động ba chiều đã mang lại cho chúng ta một môi trường phát triển mới, chính là trò chơi ba chiều. Hiện nay, đã có ba loại trò chơi chính phù hợp nhất để làm trò chơi ba chiều. Loại thứ nhất là trò chơi thủ thành và cờ vua, loại thứ hai là các trò chơi ngoại tuyến thể loại chiến đấu cạnh tranh kinh điển như The King of Fighter, loại thứ ba là trò chơi trực tuyến có đa dạng các chế độ chơi như Vương giả Vinh Diệu, Liên minh Huyền thoại và GTA. Ba loại hình trò chơi này phù hợp để phát triển phiên bản ba chiều nhất. Ngoài ra, ba hình loại trò chơi này có một đặc điểm chung, đó là bản đồ trò chơi còn bị hạn chế trên mặt phẳng. Về điểm này, phép chiếu ba chiều hoàn toàn có thể giả lập bản đồ trò chơi trong không gian ba chiều. Trong những ngày qua, ta chỉ tập trung xây dựng bản đồ Summon Strip trong Liên minh Huyền thoại. Sau khi Lâm Chí Viễn nói xong, hình chiếu ba chiều của bản đồ hẻm núi khổng lồ xuất hiện ở giữa bàn hội nghị. Núi, sông, hẻm núi, cỏ, rừng cây, quái vật hoang dã, mây và sương mù, các góc tầm nhìn bị chặn đều đã được ba chiều hóa, mang lại cảm giác chân thật và có thể kích thích mọi người muốn được trải nghiệm thử ngay lập tức. Tất cả các quản lý cấp cao đều thích thú quan sát, đây quả thật là một phương hướng phát triển rất tốt, nếu công ty Kiến Hành Quân có thể phát hành phiên bản ba chiều của các trò chơi nổi tiếng hiện nay, giá trị của công nghệ ảnh chiếu ba chiều sẽ vươn lên một tầm cao mới. Trò chơi ba chiều sẽ là điểm giao thoa giữa trò chơi trực tuyến truyền thống và trò chơi thực tế ảo khi có thể mang lại cho mọi người những trải nghiệm chân thực hơn. Bất kể hiệu ứng hình ảnh hay các trải nghiệm giác quan do công nghệ ảnh chiếu ba chiều mang lại đều vượt xa so với việc nhìn vào các đồ họa không phân lớp trên màn hình phẳng. Những trò chơi này có thể được chơi theo từng cá nhân hoặc chơi theo nhóm. Khi nhìn vào bản đồ, người chơi vừa có thể quan sát bản đồ, vừa bàn bạc chiến thuật đánh địch. Trò chơi ba chiều cũng có thể tích hợp ưu điểm giữa trò chơi máy tính và trò chơi cờ bàn, board game. Ngoài việc chơi trò chơi, người chơi còn có thể giao lưu trực tiếp với bạn bè, điều này sẽ tuyệt vời hơn so với việc đối mặt với một chiếc máy tính vô tri lạnh lùng. Vì vậy, ta nghĩ trò chơi ba chiều sẽ có triển vọng rất tốt. Ý tưởng trò chơi của Lâm Chí Viễn khiến các nhân sự cấp cao gật gù không ngớt. Quả thực, trải nghiệm trò chơi ba chiều tốt hơn biết bao nhiêu so với trải nghiệm trò chơi truyền thống. Hơn nữa, giới trẻ hiện nay đều thích trò chơi, ý tưởng này có thể đáp ứng thị hiếu của người dùng. Chỉ có điều, bọn họ không có nhiều kinh nghiệm trong mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến. Ngoài ra, việc quyết định có tham gia vào lĩnh vực này hay không còn phải tùy thuộc vào Triệu Mẫn. Sau khi Lâm Chí Viễn trình bày xong ý tưởng hát, hắn ta quay trở lại chỗ ngồi của mình. Không biết người khác nghĩ sao, nhưng vì bản thân là một người trẻ tuổi và cũng là người ham mê trò chơi, cho nên hắn có rất nhiều cảm hứng đối với đề tài này. Đây là một cuộc họp mở để mọi người có thể tự do thể hiện quan điểm, và đó là lý do tại sao hắn ta nói những gì hắn ta nghĩ là một ý tưởng hay. Không sai, vừa ngồi xuống ghế, Vệ Triết đã giơ ngón tay cái, thể hiện sự tán thành của mình đối với Lâm Chí Viễn. Sau sự kiện Virus Chú Hề, ngôn ngữ lập trình chữ Hán đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng công nghệ. Nó đã trở thành ngôn ngữ lập trình cần thiết cho các hacker hàng đầu và chuyên gia máy tính. Ngoài ra, nó cũng được công nhận là ngôn ngữ tiên tiến nhất trong số tất cả các ngôn ngữ máy tính hiện nay. Bộ phận lập trình chữ Hán luôn là bộ phận nghiên cứu và phát triển phần mềm quan trọng của công ty Kiến Hành Quân. Những ai có thể bước chân vào đây đều là bậc thầy hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật, đặc biệt là ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Lâm Trí Viễn là một trong những người có thiên phú kỹ thuật và có rất nhiều ý tưởng điên rồ nhất trong bộ phận, vì vậy, Vệ Triết đã đưa Lâm Trí Viễn tham gia cuộc họp này. Không ngờ Lâm Trí Viễn đã mang đến cho hắn một bất ngờ lớn như thế. Nhận được sự ủng hộ của Vệ Triết, tâm trạng của Lâm Trí Viễn cũng tốt hơn rất nhiều. Chương 512, ý tưởng của Lâm Thư, 1, còn ai có ý tưởng gì khác kế hoạch, trí tuệ nhân tạo và vấn đề ứng dụng hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều không? Triệu Mẫn lên tiếng, cuộc họp hôm nay chủ yếu nhằm mục đích thu thập nhiều ý tưởng nhất có thể. Vương Tư Gia và Lâm Trí Viễn đều có những ý tưởng hay, nhưng có thể những người còn lại còn có những ý tưởng khác hay hơn, dù gì thì ở đây họ cũng đều là những người chuyên nghiệp. Sau khi Triệu Mẫn nói xong, các nhân sự cấp cao khác cũng bắt đầu trình bày ý tưởng của họ. Mọi người bắt đầu nhập tâm hơn, ghi lại những ý tưởng mà mình cảm thấy hứng thú, và khi đến lúc bắt đầu thảo luận, họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia. Một giờ trôi qua, hầu như tất cả những ai có ý tưởng đều bày tỏ suy nghĩ của mình. Trong số họ đã mở rộng và bổ sung xung quanh ý tưởng của Vương Tư Gia và Lâm Trí Viễn. Còn ai có ý kiến khác không? Triệu Mẫn hỏi sau khi mọi người dừng lại. À! Giám đốc, ta có! Một giọng nói rụt rè vang lên, mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy Lâm Thư ngồi bên cạnh Ngụy Triết. Từ lúc Lâm Thư vào phòng họp, cô chỉ ngồi một chỗ mà không nói nhiều, chỉ quan sát người khác nêu quan điểm. Trong bối cảnh chuyên nghiệp như vậy, cô vẫn còn có chút rụt rè tự tin, nhưng cuộc họp sắp kết thúc rồi, nếu như không nói ra, có lẽ cô sẽ để lỡ mất cơ hội này. Vì vậy, Lâm Thư đã thu hết can đảm để lên tiếng. Nhìn thấy Lâm Thư, một vài nhân sự cấp cao đều vô cùng kinh ngạc, Lâm Thư còn quá trẻ, trông cô chỉ khoảng 20 tuổi, giống như một sinh viên chưa tốt nghiệp. Chẳng lẽ bộ môn lập trình chữ Hán tự đều do những người trẻ tuổi như vậy đảm đương sao? Vừa rồi là Lâm Trí Viễn, bây giờ lại có Lâm Thư còn nhỏ tuổi hơn. Nhìn thấy Lâm Thư, những người không biết cũng bắt đầu thắc mắc về thân phận của cô. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn không xa lạ gì với Lâm Thư, họ cũng biết rằng Lâm Thư là một trong số ít những người được Trần Mặc đích thân mời gia nhập công ty. Sự cố virus chú hề gây chấn động thế giới lúc trước vốn bắt nguồn từ phần mềm diệt virus mà Lâm Thư vô tình lập trình. Giờ đây, phần mềm diệt virus đó sau khi chuyển đổi đã trở thành phần mềm diệt virus chuyên nghiệp của Kiến Hành Quân. Tên ngươi là Lâm Thư, phải không? Triệu Mẫn hỏi. Giám đốc, ngươi biết ta sao? Lâm Thư không ngờ giám đốc lại biết cô, khiến cô càng thêm căng thẳng. Ngươi là kỹ thuật viên lập trình nòng cốt duy nhất của công ty chúng ta khi vẫn còn đang là sinh viên, lại được đích thân chủ tịch mời đến làm việc. Làm sao mà ta không biết được chứ? Triệu Mẫn nở nụ cười ấm áp. Đừng quá căng thẳng nhé, cứ nói rõ là được rồi. Ngươi có ý kiến gì nào? Khi Triệu Mẫn vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng họp đều khá kinh ngạc. Trong công ty, chẳng có mấy người được ông chủ đánh giá cao, ngờ đâu cô gái dường như chỉ mới 20 tuổi này lại là người được chính ông chủ mời đến. Được. Được rồi, Lâm Thư vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lon ton đi tới bục nhỏ, điều chỉnh lại tâm lý thấp thỏm của mình một chút rồi mới mở lời, thực ra. Ta có hai ý tưởng. Một là về trí tuệ nhân tạo và một là dành cho hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều. Ý tưởng tương tự như của Giám đốc Vương và Lâm Trí Viễn, nhưng có một chút khác biệt. Sau khi Lâm Thư lên tiếng, mọi người bắt đầu chăm chú lắng nghe cô nói. Họ đều muốn xem, cô gái trẻ được đích thân chủ tịch mời vào công ty này có gì khác biệt. Ta sẽ bắt đầu với ý tưởng về trí tuệ nhân tạo. Tính năng cơ bản tương tự cũng như ý tưởng của Giám đốc Vương. Chúng ta có thể áp dụng mô hình tài khoản thông minh và trợ lý thông minh đa dụng. Trợ lý thông minh của chúng ta sẽ hoạt động như một bộ não và sẽ được kết nối với các thiết bị khác nhau để điều khiển hoạt động của chúng. Nhưng chúng ta có thể áp dụng phương thức linh hoạt hơn để thu hút người dùng, chẳng hạn như tính năng thiết kế diện mạo cho trợ lý thông minh. Mỗi người đều có cá tính khác nhau, cho nên trợ lý thông minh có thể được cá nhân hóa theo từng sở thích. Chúng ta sẽ cung cấp nhiều loại trang phục khác nhau, chẳng hạn như quần áo. Màu da, tính cách, để cho phép người dùng tự tạo nên diện mạo cho trợ lý thông minh của họ. Trong dự án trí tuệ nhân tạo, trợ lý thông minh có thể được coi là đối tác trong cuộc sống thường ngày. Vậy nên, nếu trợ lý thông minh có một diện mạo cụ thể, người dùng sẽ cảm thấy quen thuộc và yêu thích trợ lý thông minh hơn. Giờ đây, chúng ta đã có điện thoại di động 3 chiều nên hình ảnh lập thể của trợ lý di động có thể được trình chiếu ngay trong quá trình sử dụng. Bằng cách này, người dùng không còn phải nói chuyện với điện thoại di động và cảm thấy kỳ quặc với việc đó nữa. ngay cả khi người dùng không sở hữu điện thoại di động 3 chiều, hình ảnh của trợ lý thông minh cũng vẫn có thể xuất hiện trên màn hình LCD, khiến họ cảm tưởng như đang nói chuyện video với bạn bè. Theo đó, mỗi khi người dùng cần sử dụng đến trợ lý thông minh cá nhân, diện mạo cụ thể của nó sẽ xuất hiện trong tâm trí họ dưới dạng một thực thể có trí tuệ và có ngoại hình. Khi đó, trợ lý thông minh sẽ càng trở nên gần gũi với người dùng và dễ dàng hòa nhập vào đời sống xã hội, chứ không đơn thuần chỉ là một phần mềm di động nữa. Mọi người trong phòng họp đều gật đầu, tuy tất cả mọi người đều sử dụng trợ lý thông minh của công ty, nhưng họ chỉ chăm chăm vào điện thoại di động và máy tính, khi nói chuyện hay ra lệnh sẽ có cảm giác rất kỳ quặc. Nếu trợ lý thông minh có thể được minh họa sống động hơn, bọn họ có thể sẽ trở nên yêu thích nó hơn nữa. Về điểm này, Triệu Mẫn khẽ gật đầu đồng ý. Trong khi nghe Lâm Thư trình bày, cô ấy đang hình dung đến mặt nữ, trợ lý trí tuệ nhân tạo của Trần Mặc Trong. Mặt nữ này có thể nói là thành tựu công nghệ trí tuệ nhân tạo có cấp bậc cao nhất của Kiến Hành Quân, diện mạo và tính cách của cô không khác gì con người. Cô và Tiểu Ngư là những người duy nhất biết sự tồn tại của mặt nữ. Người ngoài chỉ có thể suy đoán rằng Trần Mặc có trợ lý trí tuệ nhân tạo cao cấp hơn, nhưng họ cũng chẳng thể khẳng định, lại càng không rõ trợ lý thông minh của Trần Mặc lợi hại đến mức nào. Chương 513, ý tưởng của Lâm Thư, 2, nhìn thấy phản ứng tích cực từ mọi người, Lâm Thư tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình. Về chức năng của trợ lý thông minh cá nhân, ý tưởng của ta cũng giống như Giám đốc Vương, người dùng có thể điều khiển các thiết bị gia dụng, phần mềm văn phòng, máy tính, điện thoại di động, hoặc thậm chí là các loại máy móc cỡ lớn trong cuộc sống sinh hoạt như xe không người lái và thang máy. Ngoài ra, chúng ta có thể bổ sung thêm một số chức năng tương tự như trợ lý di động tiểu điệp như là bách khoa toàn thư, thưởng thức đời sống, âm nhạc, vũ đạo, ngôn ngữ, toán học. Khi đó, người dùng có thể áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cho hai mục đích học tập và giải trí. Cuối cùng, chúng ta sẽ tập trung thiết kế từng chi tiết diện mạo, khiến biểu cảm khuôn mặt của trợ lý thông minh trở nên phong phú và đáng yêu hơn, khiến người dùng cũng cảm thấy yêu thích trợ lý thông minh cá nhân hơn. Mọi người trong phòng họp vô thức kết hợp ý tưởng của Cố Vương Tư Gia và Lâm Thư. Một trợ lý thông minh cá nhân như thế này, chẳng phải là điều mà bọn họ luôn mong muốn sao? Tiếp theo, ta sẽ tiếp tục trình bày ý tưởng của ta về hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều. Thật ra thì ý tưởng của ta đã được một người khác đề xuất rồi, chính là ý tưởng trò chơi 3 chiều của Lâm Trí Viễn. Hầu hết những người xung quanh ta đều thích sử dụng điện thoại di động để chơi trò chơi, ta nhận ra xu hướng này từ chính những người bạn cùng phòng của mình. Những loại trò chơi trực tuyến như Vương Giả Vinh Diệu và GTA, hay những trò chơi ngoại tuyến như cờ bàn và thể loại chiến đấu kinh điển đều là thể loại kinh điển của thời đại đang được giới trẻ rất ưa chuộng. Quan trọng hơn hết, bản chất của những trò chơi rất phù hợp phát triển phiên bản 3 chiều. Lâm Thư không nói về nhược điểm của những trò chơi kể trên, vì điều đó có thể sẽ mang lại góc nhìn tiêu cực cho công ty. Ví dụ, có rất nhiều người, tay thì chơi trò chơi của Tencent, nhưng miệng lại mắng chửi ông chủ của công ty Tencent đang đầu độc giới trẻ. Nhưng đó không phải là chuyện mà Lâm Thư nên cân nhắc, các nhân sự cấp cao hẳn là sẽ xem xét khía cạnh này giúp cô. Hơn nữa, quyết định có phát triển được hay không cũng là do họ quyết định. Ngoài các loại hình trò chơi kể trên, chúng ta còn có một loại hình khác, thân thiện với môi trường và gần gũi với cuộc sống hơn, đó là chính nuôi thú cưng và trồng cây. Nhiều người muốn nuôi thú cưng nhưng lại không thể vì nhiều lý do khác nhau như môi trường sống, giờ giấc công việc và thu nhập. Chúng ta có thể phát triển một loại thú cưng 3 chiều, tương tự như Travel Frog, một thú cưng ảo có thể mang đi khắp nơi. Hơn nữa, người dùng có thể tự do lựa chọn không giới hạn các loại thú cưng, chẳng hạn như gấu trúc, cá heo, đại bàng, hổ, khủng long. Những con thú cưng 3 chiều này sở hữu hình dáng lập thể, mang lại những trải nghiệm chân thật hơn so với đồ họa 2 chiều như lúc trước. Thức ăn và trang phục cho thú cưng, có thể được mua hoặc thu thập bằng cách tập thể dục. Ví dụ, trong quá trình luyện tập, người dùng sẽ nhận được các vật phẩm ngẫu nhiên như thức ăn, trang phục cho thú cưng. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể phát các loại vật phẩm cần thiết để trang trí nơi ở cho thú cưng khi người dùng tập thể thao hoặc thực hành các hành động giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bằng cách này, chúng ta có thể khuyến khích mọi người trồng cây gây rừng, phủ xanh hoang mạc. Các yếu tố sở thích, sức khỏe, thể thao và bảo vệ môi trường có thể được tích hợp một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu như muốn làm cho trợ lý thông minh cá nhân trong dự án trí tuệ nhân tạo thú vị hơn, chúng ta có thể tích hợp ý tưởng thú cưng này với trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như trợ lý thông minh cá nhân cần thức ăn, như vậy thì trợ lý thông minh sẽ càng giống người hơn nữa. Một sản phẩm càng được nhiều người yêu thích, thì thị trường sẽ càng lớn. Những người trong cuộc họp đều gật đầu đồng ý, họ đều đang suy nghĩ về hướng đi chung mà bỏ qua những yếu tố quan trọng này. Giống như câu kết luận của Lâm Thư, nếu trợ lý thông minh cá nhân trở nên dễ mến hơn, thì bọn họ sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Sau khi bày tỏ hết suy nghĩ của mình, Lâm Thư bước xuống bục nhỏ và trở về chỗ ngồi của mình. Còn ai có ý kiến gì khác không? Triệu Mẫn hỏi, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn nhau. Từ nãy đến giờ, câu hỏi và ý kiến mọi người nói đều gần như giống nhau, việc cần làm tiếp theo chính là xác định phương hướng tiến hành. Nếu như không có ý kiến nào khác, vậy thì tiếp theo ta sẽ nói về quyết định của mình. Kế hoạch trí tuệ nhân tạo sẽ được triển khai dựa trên ý tưởng của Vương Tư Gia và Lâm Thư. Hai người sẽ thảo luận ý tưởng với các thành viên phụ trách dự án trí tuệ nhân tạo khác để lên kế hoạch thiết kế trợ lý thông minh cá nhân, sau đó hoàn thiện bản thiết kế đó để cho ta xét duyệt. Còn Julie, ngươi chịu trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cho dự án trí tuệ nhân tạo. Lâm Trí Viễn và Lâm Thư, hai người sẽ đảm nhiệm dự án hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều với nền tảng là trò chơi 3 chiều. Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm hãy thành lập một đội nhóm đặc biệt chuyên trách về lĩnh vực trò chơi. Các ngươi hãy phát triển một vài ứng dụng 3 chiều liên quan đến lĩnh vực trò chơi trước đi, vì đó sẽ được xem là bước mở đường cho hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều. Còn về các bước tiếp theo, chúng ta cần xem phản ứng của thị trường rồi sẽ sắp xếp cụ thể. Nếu ai có ý tưởng phát triển hoặc cải tiến những ý tưởng này theo hướng khác thì cũng có thể báo cáo lại cho ta. Triệu Mẫn tuyên bố tan họp, tất cả mọi người lòng tràn đầy mong đợi mà đi ra khỏi phòng. Dự án trí tuệ nhân tạo và ứng dụng ảnh 3 chiều là hai lĩnh vực hoàn toàn mới. Sau khi chúng được phổ cập toàn dân, đời sống của con người nhất định sẽ có những biến đổi rất lớn. Chưa kể những người khác, chính bọn họ đều vô cùng mong chờ thời điểm mà trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều được đưa ra thị trường. Chương 514, vấn đề bất khả kháng anh mặc, quá trình tổng hợp sợi ảo mộng đã hoàn thành rồi. Hả? Trần Mặc có chút ngạc nhiên. Lập tức dẹp ngay công việc sang một bên và đi đến phòng thí nghiệm phát triển vật liệu mới. Sợi ảo mộng là loại vải sợi vô cùng đặc biệt mà Trần Mặc đã nhận được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn muốn dùng nó để may váy cưới cho Tiểu Ngư. Lúc trước, Trần Mặc đã hứa với Tiểu Ngư rằng mình sẽ biến cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian, cho nên hắn phải đích thân thiết kế váy cưới cho cô. Chờ đến khi máy chiếu 3 chiều cỡ lớn được hoàn thành, hai người sẽ cử hành hôn lễ ngay lập tức. Công tác chế tạo máy chiếu ảnh 3 chiều cỡ lớn đã bước vào giai đoạn cuối cùng và sớm được hoàn thiện. Sợi ảo mộng cũng đồng thời được tổng hợp thành công vào đúng lúc này. Đây quả thực là một tin tức rất tốt. Phòng thí nghiệm phát triển vật liệu mới nằm dưới tầng hầm của tòa nhà số 1. Hắn vừa mới bước vào nơi này, thì lập tức nhìn thấy đội ngũ robot đang hoạt động không ngừng dưới sự điều khiển của mặt nữ để tổng hợp sợi ảo mộng. Vậy nên, hắn thỉnh thoảng mới hỏi thăm tiến độ làm việc. Nhờ vào các phép toán mô phỏng của máy tính siêu dẫn, sự trợ giúp từ công nghệ ảnh 3 chiều, cộng với các thông tin kỹ thuật chi tiết từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, nên Trần Mặc cũng không quá ngạc nhiên tốc độ tổng hợp nhanh thần sầu như vậy. Sau khi vào phòng thí nghiệm, Trần Mặc được robot trợ lý dẫn đến một bục thí nghiệm để hắn có thể nhìn thấy diện mạo của sợi ảo mộng. Sản phẩm mẫu của sợi ảo mộng khi chưa qua xử lý thì chỉ là những hạt nhỏ lấp lánh màu trắng sữa, không có gì quá đặc biệt. Nhưng lúc Trần Mặc quan sát kỹ hơn một chút, hắn chợt nhận ra các hạt nhỏ đó đang ánh lên một chút sắc màu dưới ánh đèn. Có thể sản xuất hàng loạt chứ? Trần Mặc đổi một chút bột sợi ảo mộng chưa qua xử lý lên rồi quan sát kỹ càng. Để có thể sản xuất hàng loạt, anh Mặc cần phải chế tạo thiết bị sản xuất đặc biệt. Nhưng nếu ngươi chỉ cần may váy cưới cho chị Tiểu Ngư, thì khối lượng sản xuất của phòng thí nghiệm tổng hợp trong một ngày là 15kg cũng đủ cho ngươi dùng rồi, chỉ là chi phí sản xuất hơi cao hơn một chút. Mặc nữ nói. Chi phí không thành vấn đề, chỉ cần quá trình sản xuất diễn ra thuận lợi là được. Vật liệu này cũng không cần phải sản xuất hàng loạt, ngươi chỉ cần tổng hợp đủ khối lượng để làm váy cưới là được. Trần Mặc trắc một chút bột sợi ảo mộng lên khay thí nghiệm, dưới trường kính hiển vi, từng tinh thể vảo đang phát ra ánh sáng muôn màu tựa như ảo mộng. Anh Mặc, Triệu Mẫn muốn gặp ngươi, cô ấy hỏi ngươi có rảnh không? Trong lúc Trần Mặc đang cẩn thận quan sát bột sợi ảo mộng, mặt nữ chợt lên tiếng. Bảo cô ấy đến phòng thí nghiệm này đi, Trần Mặc không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục cẩn thận quan sát sợi ảo mộng. Triệu Mẫn cảm thấy hơi kỳ lạ khi biết Trần Mặc đang ở trong phòng thí nghiệm phát triển vật liệu mới, đó là một nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân đến. Trước đây, mỗi khi cô tìm Trần Mặc, thì hầu hết thời gian hắn đều sẽ ở trong phòng thí nghiệm ảnh chiếu 3 chiều, cho nên cô cũng không có lý do gì để đến phòng thí nghiệm phát triển vật liệu mới, vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. phát minh quan trọng nhất của Trần Mặc từng được sản xuất tại phòng thí nghiệm phát triển vật liệu mới, cho nên đây vốn dĩ là vùng cấm địa của công ty kiến hành quân, lẽ nào Trần Mặc lại chuẩn bị phát triển một vật liệu mới ư? Ngay sau khi được robot dẫn vào phòng thí nghiệm phát triển vật liệu mới, Triệu Mẫn nhìn thấy Trần Mặc đang tập trung chăm chú nhìn vào kính hiển vi. Một lúc sau, hắn mới quay đầu lại nhìn cô, có việc gì gấp sao? Cũng không thể gọi là việc gấp, ta muốn bàn với người về dự án phát triển của hai đề tài trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu ba chiều. Triệu Mẫn bắt đầu trình bày ngắn gọn về các ý tưởng đã được thảo luận trong cuộc họp ngày hôm nay cho Trần Mặc. Sau khi Triệu Mẫn nói xong, Trần Mặc khẽ gật đầu, các ý tưởng này đúng là rất sáng tạo, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Lúc trước, hắn chỉ lấy nó ra để đánh lừa phái đoàn Hoa Kỳ, không ngờ Triệu Mẫn lại tưởng thật rồi lên kế hoạch nghiêm túc như vậy. Hơn nữa, dựa theo lời kể của Triệu Mẫn, hắn có chút bất ngờ khi biết những ý tưởng này là của Lâm Thư. Trước đây, hắn giúp đỡ Lâm Thư thoát khỏi tình huống tù đầy vì thông cảm cho hoàn cảnh nghèo khó của cô. Sau đó, hắn chiêu mộ Lâm Thư vào công ty kiến hành quân vì cô vốn là nhân tài về ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Tuy nhiên, Trần Mặc không ngờ Lâm Thư lại trưởng thành nhanh như vậy, ý tưởng rất tốt, cứ tiến hành như vậy đi. Trần Mặc nói, công nghệ ảnh chiếu ba chiều của chúng ta đã hoàn thiện và có thể áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực, vì vậy, ngươi hãy khuyến khích bọn họ sáng tạo thêm nữa. Nghe những lời của Trần Mặc, Triệu Mẫn cười khổ, tất cả chúng ta đều muốn sáng tạo, nhưng không phải ai trong công ty cũng giỏi như ngươi, cô đột nhiên có chút ngập ngừng, sau đó lại nói tiếp, xét theo các mục tiêu mà chúng ta đã đề ra trong dự án trí tuệ nhân tạo, thì trợ lý thông minh cá nhân sẽ thông minh và linh hoạt hơn trợ lý di động tiểu điệp. Tuy nhiên, đội ngũ chuyên trách công nghệ trí tuệ nhân tạo thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty chỉ có thể theo kịp sự phát triển của tiểu điệp. Nếu muốn nâng cấp công nghệ trí tuệ nhân tạo trở nên tiên tiến hơn nữa thì sẽ mất một vài năm, hoặc thậm chí lâu hơn nữa. Rõ ràng, chỉ có ngươi là người phù hợp nhất để phát triển trợ lý thông minh cá nhân cho dự án trí tuệ nhân tạo. Triệu Mẫn không định làm phiền đến Trần Mặc, nhưng lần này là vấn đề bất khả kháng. Chương 515, cô ấy thật may mắn ở thời điểm hiện tại. Trình độ ở đội ngũ chuyên trách công nghệ trí tuệ nhân tạo của công ty kiến hành quân đã thuộc cấp bậc hàng đầu thế giới, nhưng Triệu Mẫn biết rất rõ, toàn bộ nhân sự trong đội ngũ này cộng lại cũng vẫn còn cách Trần Mặc vài năm ánh sáng. Đây đích thị là một vấn đề. Trần Mặc đột nhiên nhận ra, hắn có thể thực hiện những việc này rất dễ dàng, nhưng đối với những nhân viên nghiên cứu khác thì lại khó như lên trời. Trần Mặc có thể yêu cầu mặt nữ tự động lập trình một mã nguồn trí tuệ nhân tạo bằng các thuật toán trí tuệ nhân tạo tân tiến nhất hiện nay, nhưng hắn không nên tiếp tục làm điều đó nữa, vì nếu cứ như vậy, công tác nghiên cứu và phát triển của công ty sẽ phụ thuộc quá nhiều vào một mình hắn, điều này sẽ dẫn đến việc chặn đứng khả năng phát triển của những người khác, khiến bọn họ không thể tiến xa hơn được. Công ty vốn là một tập thể, các cá nhân nên chia sẻ gánh nặng cho nhau, tuy năng lực của hắn có thể giải quyết những chuyện này. Nhưng hắn không thể tiếp tục gồng gánh tất cả, nếu không thì sớm muộn cũng chết vì kiệt sức. Chà, ngươi hãy chọn một vài người đáng tin cậy đi, ta sẽ chỉ dạy cho bọn họ một vài thuật toán trí tuệ nhân tạo chuyên sâu hơn để có thể phát triển trợ lý thông minh cá nhân cho dự án trí tuệ nhân tạo này. Đây chính là dự án của các ngươi, đồng thời cũng là cơ hội để các ngươi tự do phát huy, nếu ta nhúng tay vào thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi nói. Năng lực cá nhân của Trần Mặc dù rất mạnh nhưng cũng có giới hạn, hắn lại không thể tùy tiện để lộ mặt nữ với thế giới bên ngoài, cho nên vẫn cần phải bồi dưỡng một số nhân tài đáng tin cậy để giúp hắn giải quyết một số chuyện. Sau này, nhất định sẽ có rất nhiều tình huống mà hắn không thể đích thân xử lý, do vậy, hắn sẽ đào tạo một số người trở thành nhân viên nghiên cứu nòng cốt, để bọn họ có thể là những trụ cột của công ty trong tương lai. Hai mắt Triệu Mẫn tỏa sáng, cô biết Trần Mặc đang nắm trong tay rất nhiều kỹ thuật. Dù cô không hiểu thuật toán trí tuệ nhân tạo chuyên sâu hơn là gì, nhưng xem chừng Trần Mặc sẽ tiết lộ rất nhiều thông tin rồi. Ngươi có chọn được ai không? Triệu Mẫn hỏi ngược lại. Chọn ư, tuy ta không biết nhiều về những người khác, nhưng ta thấy năng lực của Vương Tư Gia rất tốt, Lâm Thư và Vệ Triết lại có nhiều tiềm năng. Vậy thì ngươi hãy để ba người họ đến đây trước đi, ngoài ra, nếu ngươi cảm thấy có ứng viên nào phù hợp thì cũng có thể đề cử cho ta. Ta sẽ kiểm tra một lượt, nếu thực sự phù hợp thì ta sẽ dạy thuật toán trí tuệ nhân tạo chuyên sâu cho người đó. Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi nói. Hắn tương đối hiểu ba người này. Vệ Triết và Lâm Thư là những người được hắn đích thân mời vào công ty. Lâm Thư là một cô gái ẩn chứa rất nhiều tiềm năng, còn Vệ Triết lại rất trung thành với nguyên tắc của mình. Vương Tư Gia là em họ của Triệu Mẫn, hiện đang phụ trách mảng nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trong công ty. Cô ấy cũng là người đáng tin cậy và có những khả năng vượt trội. Được, Triệu Mẫn gật đầu đồng ý. Sau khi nói về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, Triệu Mẫn chuyển sự chú ý của mình sang bục thí nghiệm, cô lập tức nhìn thấy sản phẩm mẫu của sợi ảo mộng, lại đang phát triển vật liệu mới à. Đúng vậy, cái này được gọi là sợi ảo mộng. Trần Mặc nói, Triệu Mẫn đã biết những thứ động trời như vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, đương nhiên hắn sẽ không che giấu loại vật liệu như sợi ảo mộng này với cô. Dùng để làm gì vậy? Muốn biết sao? Muốn, nhớ phải giữ bí mật đấy. Trần Mặc nói, ta dùng nó để thiết kế váy cưới cho Tiểu Ngư. Thiết kế váy cưới? Các ngươi muốn tổ chức đám cưới à? Triệu Mẫn hơi kinh ngạc, nhìn về phía vật liệu màu sắc rực rỡ trên bàn, giọng điệu cũng mang theo chua xót. Vì muốn thiết kế áo cưới cho riêng Tiểu Ngư mà ngươi nghiên cứu ra một loại chất liệu mới. Đúng vậy, ta đã hứa sẽ cho cô ấy một đám cưới thật tuyệt. Nhưng khả năng thiết kế của ta thì có hạn, nên chỉ có thể sử dụng công nghệ để tạo ra nó thế này. Trần Mặc gật đầu, đương nhiên là hắn sẽ không thể nói rằng hắn có được nó từ trong thư viện khoa học kỹ thuật. Cô ấy thật may mắn. Triệu Mẫn thở dài một hơi, ánh mắt trở nên đầy phức tạp, cô chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào lúc này nữa. Nếu có ai đó sẵn lòng phát triển minh chất liệu mới chỉ để may váy cưới cho mình, Triệu Mẫn có lẽ sẽ rơi trọn vào tay giặc ngay lập tức. Đáng tiếc thay, không ai đủ khả năng thực hiện điều lãng mạn tới vậy, ngoài trừ người đàn ông đang đứng đối diện cô. Hay là ngươi cũng thiết kế một bộ váy cho ta đi, chờ đến khi các ngươi kết hôn, ta sẽ làm phù dâu cho Tiểu Ngư. Nghe được lời này, khóe miệng Trần Mặc giật giật, hắn dở khóc dở cười mà nhìn Triệu Mẫn. Vệ Triết, Vương Tư Gia và Lâm Thư đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Trần Mặc, người nào người nấy đều đang thấp thỏm chờ đợi. Sau khi nhận được thông báo từ Triệu Mẫn, bọn họ được một con robot trợ lý đưa đến đây ngay lập tức. Cả ba người vốn không có nhiều cơ hội đã gặp gỡ trực tiếp với Trần Mặc, cho nên bọn họ đều tò mò lý do vì sao mình lại có mặt ở đây. Trong khi Vệ Triết tương đối bình tĩnh, Vương Tư Gia thì đảo mắt quan sát phòng làm việc của Trần Mặc. Đây là nơi mà không phải ai cũng có thể vào được, tuy nhiên, người đang mong chờ nhất chính là Lâm Thư, kể từ lần đầu tiên cô đến cô ti kiến hành quân để báo danh với Trần Mặc, cô không còn được gặp riêng hắn nữa. Mỗi khi Trần Mặc đến công ty làm việc, cô ấy chỉ có thể đứng từ xa quan sát hắn giống như những nữ nhân viên khác của công ty. Lâm Thư không ngờ mình lại có cơ hội gặp Trần Mặc trực tiếp vào ngày hôm nay, cho nên đôi mắt của cô luôn hướng ra ngoài cửa, còn lý do vì sao mình lại có mặt ở đây thì cô không còn quan tâm nữa rồi, vì bất kể Trần Mặc có yêu cầu cô làm điều gì, thì cô cũng sẽ không bao giờ từ chối. Chương 516, chỉ dậy, Lâm Thư, sao ngươi lại nhìn chằm chằm ra cửa thế? Mong chờ chủ tịch sao? Vương Tư Gia ghé vào tai Lâm Thư hỏi, hai người đều thuộc đội ngũ chuyên trách công nghệ trí tuệ nhân tạo trong công ty, hơn nữa còn là các nữ nhân viên hiếm hoi trong bộ phận nghiên cứu và phát triển, cho nên quan hệ giữa hai người tương đối tốt. Mặc dù chưa tới mức độ chị em tri kỷ, nhưng cả hai vẫn có thể coi nhau là những người bạn tốt để thoải mái bông đùa. Không, không, không. Lâm Thư vội vàng phủ nhận, ánh mắt bắt đầu né tránh. Nụ cười trên mặt Vương Tư Gia càng trở nên xấu xa hơn, đột nhiên căng thẳng như vậy, ngươi bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì. Đừng nói với ta rằng ngươi đang thầm thương trộm nhớ chủ tịch nhé, ở cái tuổi thanh xuân bùng nổ của ngươi thì đúng là nên có một người để nhớ thương trong lòng. Không, ta không có. Bởi vì bí mật trong lòng bị bại lộ, khuôn mặt Lâm Thư lập tức đỏ bừng cả lên, câu trả lời đã viết rõ trên trán ngươi rồi đó. Vương Tư Gia cười ha ha. Thật ra phải lòng chủ tịch không có gì đáng xấu hổ, trong công ty chúng ta cũng có rất nhiều nữ nhân viên đều đang thầm yêu hắn mà, ngươi đứng trước một người tài giỏi như hắn mà không động lòng mới là bất thường ấy. Ta đây cũng đang thầm mến chủ tịch, ngay từ lần đầu tiên chị họ kể về hắn thì ta đã luôn miệng muốn lấy hắn rồi. Nếu không phải chủ tịch đã có bạn gái, có lẽ ta đã sớm cưa đổ hắn. Phục, khụ khụ. Vệ Triết đang uống nước, nghe được lời nói của Vương Tư Gia thì lập tức bị sặc nước, chỉ biết vỗ vỗ ngực ho khan một tiếng, hắn thật sự đã bị sự bạo dạn của Vương Tư Gia làm cho hồn bay phách lạc. Nhìn thấy phản ứng của Vệ Triết, hai bên má của Lâm Thư càng đỏ hơn nữa, cô cũng không biết nên trả lời Vương Tư Gia như thế nào. Vệ Triết, ngươi không nghe lén ta và tiểu thư nói chuyện đấy chứ? Vệ Triết co quắp cả mặt, hắn cũng cần phải nghe trộm sao, lúc nãy Vương Tư Gia cũng không hề tiết chế âm lượng của mình, hắn ta ngồi yên chỗ này cũng có thể nghe rõ từng chữ của cô ấy. Xin hỏi Vương tiểu thư, ngươi nghĩ vì sao chủ tịch lại gọi chúng ta lên đây? Vệ Triết vội vàng chuyển đề tài. Dự án trí tuệ nhân tạo vừa mới được triển khai, cả ba húng ta đều thuộc đội ngũ nghiên cứu công nghệ trí tuệ nhân tạo, liệu có phải hắn muốn gặp chúng ta vì vấn đề này không nhỉ? Mặc dù Vương Tư Gia có tính cách khá vô tư, nhưng suy nghĩ của cô lại rất tinh tế. Khi biết hai người này đã đổi chủ đề rồi, Lâm Thư lập tức thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của cô lại hướng về phía cửa phòng làm việc. Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, sắc mặt Lâm Thư trở nên bừng sáng, vội vàng đứng lên từ ghế sofa. Thấy vậy, Vương Tư Gia và Vệ Triết cũng đứng lên theo, sau đó dõi theo người đang đi vào phòng. Không cần câu nệ, ngồi đi. Trần Mặc ngồi xuống đối diện ba người. Vệ Triết và Vương Tư Gia đều đã quen biết với Trần Mặc từ trước, bọn họ cũng không do dự mà ngồi xuống ngay. Lâm Thư thì hơi lo lắng, nhưng sau đó cũng ngồi xuống theo. Có biết tại sao ta lại gọi các ngươi đến đây không? Không biết. Cả ba người đều lắc đầu, ta trước tiên muốn hỏi các ngươi một điều, nếu có cơ hội khác phát triển tốt hơn trong tương lai, thì các ngươi có rời công ty không? Trần Mặc hỏi. Cả ba người họ nhìn nhau, dường như đã hiểu ý của Trần Mặc. Bọn họ đều là những người thông minh, đương nhiên biết rằng đây chỉ là một bài kiểm tra đơn giản, có thể Trần Mặc đang có nhiệm vụ nào đó quan trọng muốn giao cho bọn họ. Tuyết M thích sự ổn định, cho nên ta cũng không muốn xuôi ngược khắp nơi. Nghĩ đến đường Tuyết M, Ngụy Triết liền cười dịu dàng, hơn nữa, chẳng lẽ công ty nào khác có thể mang lại cơ hội phát triển tốt hơn Kiến Hành Quân sao? Ta không có tham vọng gì lớn lao, chỉ cần chị họ ta không rời đi, thì chắc chắn ta sẽ không thể đi đâu được. Vương Tư Gia nói. Ta cũng sẽ không rời đi. Lâm Thư kiên định lắc đầu, Trần Mặc không ngạc nhiên với câu trả lời này, thật ra đây chỉ là một câu hỏi thông thường, dù sao thì hắn cũng không thể chỉ dạy thuật toán trí tuệ nhân tạo chuyên sâu cho một người đang có ý định rời khỏi công ty. Dự án trí tuệ nhân tạo đã triển khai đến đâu rồi? Có gặp phải khó khăn gì không? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Giám đốc Vương, trình bày đi. Vệ Triết nhìn sang Vương Tư Gia. Tổng giám đốc đã đồng ý với ý tưởng của chúng ta, cho nên hiện giờ chúng ta đang phát triển trợ lý thông minh cá nhân thuộc dự án trí tuệ nhân tạo trên cơ sở trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp. Tuy nhiên, mã nguồn của trợ lý thông minh cá nhân có nhiều yêu cầu cấp cao hơn, nó tương tự như robot thông minh yêu cơ, nhưng chức năng thì lại khác. Vương Tư Gia nói. Đã phát triển được rồi sao? Không, chính xác là chúng ta cần phải đạt đến trình độ thông minh của robot yêu cơ. Nhưng việc này hơi khó. Chúng ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Vương Tư Gia nói, trình độ hiện tại của đội ngũ nghiên cứu công nghệ trí tuệ nhân tạo chỉ đáp ứng được sự phát triển của trợ lý di động thông minh chứ vẫn chưa thể phát triển robot thông minh. Hơn nữa, bọn họ vẫn chưa được cấp quyền truy cập vào mã nguồn hệ thống của robot thông minh. Trần Mặc gật đầu rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi theo ta, ba người bọn họ không chần chừ mà lập tức đi theo Trần Mặc. Không lâu sau, Trần Mặc đã dẫn ba người vào một phòng thí nghiệm gần đó. Đây là phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo trước đây ta sử dụng, hiện tại ta chưa cần sử dụng đến phòng thí nghiệm này, cho nên ta sẽ giao cho ba người các ngươi. Chương 517, hạn chế. Vừa nghe tới thí nghiệm trí tuệ nhân tạo, khuôn mặt cả ba người bọn họ lập tức hiện lên một tia vui mừng khó nén. Phòng thí nghiệm mà Trần Mặc sử dụng được trang bị đầy đủ các thiết bị cao cấp nhất thế giới, biết bao nhiêu người dù rất muốn vào cũng không thể được. Bọn họ cũng không ngờ Trần Mặc lại có thể giao phòng thí nghiệm này cho mình. Mặc nữ, ngươi hãy mở giáo trình thuật toán trí tuệ nhân tạo bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán đi. Trần Mặc nói. Được, anh Mặc, giọng Mặc nữ vang lên, một tập tin hiện lên trên màn hình lớn trong phòng thí nghiệm. Khi nghe thấy giọng nói của Mặc nữ, đôi mắt của cả ba người liền sáng tỏ, việc chủ tịch có một trợ lý thông minh đã không còn là bí mật. Nhưng hầu hết mọi người đều không biết tên và trình độ trí tuệ của nó, không ngờ trợ lý thông minh này được lại là Mặc nữ, nó thậm chí còn gọi chủ tịch là anh Mặc. Trần Mặc đương nhiên không hề biết ba người này đều đang tò mò về Mặc nữ, thân là người đặt nền tảng cho công nghệ trí tuệ nhân tạo của Kiến Hành Quân, nếu Trần Mặc không có trợ lý thông minh của riêng mình thì mới là điều kỳ lạ, cho dù bọn họ có biết tên cũng không sao, thế giới ngoài kia sẽ không tài nào biết được trình độ trí tuệ của Mặc nữ. Ở đây có giáo trình hướng dẫn thuật toán trí tuệ nhân tạo bằng ngôn ngữ lập trình Hán tự, ta khuyến khích các ngươi hãy dùng ngôn ngữ lập trình chữ Hán tự để phát triển thuật toán trí tuệ nhân tạo, bởi vì nó sẽ củng cố tính năng logic tuyến tính của mã nguồn, hệ thống cơ sở của robot yêu cơ được phát triển bằng thuật toán này. Đây cũng là lý do tại sao ta thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Hơn hết, các ngươi không được tiết lộ những thuật toán này cho người khác khi không có sự đồng ý của ta. Trần Mặc nói, mặc dù đối với hắn, những thuật toán trí tuệ nhân tạo này thuộc loại bậc thấp, nhưng khả năng của chúng này đã vượt xa những thuật toán trí tuệ nhân tạo khác ở thời điểm hiện tại. Nếu mã nguồn của những thuật toán này bị rò rỉ ra bên ngoài, thì đồng nghĩa với việc công nghệ của công ty kiến hành quân sẽ bị đánh cắp một cách dễ dàng. Cả ba cùng gật đầu, Trần Mặc giao lại phòng thí nghiệm và nói về thuật toán này chứng tỏ hắn đã rất tín nhiệm bọn họ. Hơn nữa, bọn họ đều biết rõ đây đều là những công nghệ nòng cốt của công ty, cho nên không thể bị tiết lộ bừa bãi ra ngoài. Các ngươi đều đã thành thạo ngôn ngữ lập trình Hán tự của các ngươi, cho nên những thuật toán này sẽ không quá khó đối với khả năng của các nên. Để có thể sở hữu được phòng thí nghiệm này trong tương lai, hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Trần Mặc ra lệnh mặt nữ trao các quyền hạn liên quan đến phòng thí nghiệm cũng như công nghệ cho ba người họ. Sau khi hoàn tất mọi thứ, hắn mới giao phòng thí nghiệm cho ba người. Lúc này, trong phòng thí nghiệm hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu ba chiều của công ty kiến hành quân đang tập hợp hơn 10 nhân viên kỹ thuật. Triệu Mẫn cũng đang có mặt tại đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung vào nền tảng không gian ba chiều ở giữa phòng. Trên nền tảng không gian ba chiều, một con hổ con dễ thương xuất hiện dưới dạng hoạt hình 3D với đường nét vô cùng tinh tế. Nó đang chơi đùa trong một sân nhỏ nuôi thú cưng, trông rất dễ thương, các nữ nhân viên trong phòng đều đang nhìn con hổ con ngây thơ này với ánh mắt sáng ngời. Kết quả thế nào? Triệu Mẫn nói với Lâm Chí Viễn đang đứng bên cạnh. Khi nghe thấy câu hỏi của Triệu Mẫn, Lâm Chí Viễn lập tức lấy lại tinh thần. Hiện tại, hắn đang là một trong những người đứng đầu trong dự án hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu ba chiều, chịu trách nhiệm phát triển lĩnh vực trò chơi ba chiều. Hiện tại, hướng phát triển của công ty kiến hành quân trong lĩnh vực trò chơi chủ yếu là game điện thoại đơn giản. Các tựa game AAA thuộc thế loại MOBA thường đòi hỏi bối cảnh thế giới, cốt truyện, diện mạo và bộ kỹ năng cho từng nhân vật. Tuy nhiên, quá trình thiết kế và xây dựng những yếu tố kể trên sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và nhân lực, ngoài ra nó còn phải trải qua nhiều đợt kiểm tra trong một khoảng thời gian rất dài. Vậy nên, bọn họ tạm thời chưa có ý định phát triển loại hình trò chơi AAA hay MOBA mà chỉ có thể phát triển những thể loại đơn giản hơn để mở đường cho hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3, chiều, AAA, những tựa game được đầu tư với ngân sách khủng, MOBA, thể loại game đấu trường trực tuyến, nhiều người chơi sẽ cùng tham gia đối kháng trong một bản đồ. Điện thoại di động 3 chiều hiện giờ đang rất được ưa chuộng trên khắp thế giới. Chiếc điện thoại di động vượt thời đại này cũng đã giúp kiến hành quân đạp đổ sự thống trị của Apple để trở thành một vị vua không ngai trong ngành công nghiệp điện thoại di động. Trong thời gian qua, bên cạnh rất nhiều lời khen ngợi mà người tiêu dùng dành cho điện thoại ảnh chiếu 3 chiều, vẫn còn có một số người bắt đầu tỏ ra không hài lòng. Bọn họ bất mãn không phải vì chất lượng của điện thoại 3 chiều, mà do ứng dụng của điện thoại 3 chiều vẫn còn nhiều hạn chế. Hiện giờ, công nghệ ảnh chiếu 3 chiều có trong điện thoại di động chỉ được thể hiện bằng các cuộc gọi video 3 chiều. Tuy nhiên, để thực hiện các cuộc gọi này thì cần phải có hai điện thoại di động 3 chiều kết nối với, mà không phải ai cũng sở hữu điện thoại di động 3 chiều. Hơn nữa, trong xã hội ngày nay, mọi người đang dần cắt giảm thời gian gọi điện thoại, cho nên trừ những lúc gọi điện với người thân, chức năng gọi điện thoại 3 chiều này trở nên dư thừa. Ngoài các cuộc gọi video 3 chiều, người dùng cũng có thể xem những thông tin hàng ngày hoặc livestream trực tiếp dưới dạng 3 chiều. Tuy nhiên, nếu sử dụng công nghệ ảnh chiếu ở bên ngoài thì sẽ rất dễ để người khác dòm ngó. Dù sao đi nữa, không có ai lại muốn trưng bày màn hình điện thoại của mình ra bên ngoài, như thế thì khác nào vạch áo cho người xem lưng. Dần dà, người ta chợt nhận ra rằng, mặc dù điện thoại ảnh chiếu 3 chiều rất hiện đại, nhưng ngoại trừ các ứng dụng được trang bị chức năng 3 chiều đã có sẵn trong điện thoại, thì các ứng dụng khác cũng giống như điện thoại di động truyền thống. Logo của các ứng dụng đó chỉ là các hình chiếu trên mặt phẳng, mặc dù nhìn thì cũng có chút ngầu lòi, nhưng tính ứng dụng của chúng thì kém hơn một chút so với màn hình điện thoại di động thông thường. Chương 518, cuộc phiêu lưu của thú cưng. Bởi vì chức năng chiếu ảnh 3 chiều vẫn chưa được phát huy triệt để, cho nên càng ngày càng có nhiều âm thanh nhổ nước bọt trên Internet. Trước tình hình đó, Triệu Mẫn muốn xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều sơ bộ, sau đó sẽ mở rộng quy mô từ từ. Cơ bản là vì bọn họ không có nhiều thời gian và nhân lực để phát triển các trò chơi phức tạp, chỉ đến khi dự án hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều đi vào quỹ đạo thì mới tiếp tục tiến hành. Đội ngũ của Lâm Trí Viễn hiện giờ đang chịu trách nhiệm phát triển một trò chơi 3 chiều có tên Cuộc Phiêu Lưu của Thú Cưng. Con hổ con đang chơi ở giữa phòng là phiên bản thử nghiệm của nó. Đã có kết quả kiểm tra rồi, dữ liệu ổn định và chương trình đang chạy bình thường. Lâm Trí Viễn nói. Triệu Mẫn khẽ gật đầu, sau đó mở cửa hàng thú cưng ra, trong đó có 200 loại thú cưng, chủ yếu là các loài chim thú, những vật nuôi phổ biến nhất trong cuộc sống, hay một số động vật trong thần thoại chẳng hạn như rồng, phượng hoàng, kỳ lân, v.v. Tất cả bọn chúng đều là vật nuôi ảo ba chiều. Thiết kế của những con thú cưng này được hoàn thiện bởi tất cả các nhân viên thiết kế của công ty Kiến Hành Quân với sự trợ giúp của phần mềm thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo. Hiện giờ chúng ta đã phát triển được bao nhiêu trò chơi rồi? Triệu Mẫn hỏi, đã có hơn 10 loại, bao gồm các loại trò chơi bàn cờ được ưa chuộng như có cờ tướng, cờ vua, cờ vây các loại, ngoài ra còn có các trò chơi tháp phòng thủ hay chiến đấu đường phố. Tải hết các trò chơi lên đi. Triệu Mẫn nói, hãy phát hành tất cả cùng một lúc. Trần Huy đang ngồi trong phòng nghỉ của công ty, hiện giờ đang là lúc nghỉ trưa, hắn không có việc gì làm, cảm thấy buồn chán nên lướt điện thoại. Chiếc điện thoại di động ba chiều là thứ mà Trần Huy khó khăn lắm mới mua được, cho nên hắn ta cực kỳ yêu thích. Có điều, Trần Huy dần dần trở nên buồn chán, hắn vốn không thích xem video TikTok hay phát sóng trực tiếp, gia đình và bạn bè lại không ai có điện thoại di động ảnh ba chiều, cho nên hắn không có nhiều cơ hội sử dụng đến công nghệ ảnh chiếu ba chiều của chiếc điện thoại này. Ngoại trừ tốc độ chạy cực kỳ nhanh, thì chức năng của nó quả thực hơi nhàm chán. Hơn nữa, giá cả còn gần 3 vạn tệ, hắn phải nghiến răng nghiến lợi mới mua được. Đột nhiên, ngón tay đang lướt Weibo dừng lại, trên màn hình điện thoại di động hiện lên một bài viết thông báo của tài khoản Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân. Trò chơi trên điện thoại di động ba chiều. Bài thông báo này chỉ bao gồm tên và ảnh minh họa của trò chơi. Nhưng như vậy thôi cũng đã có thể kích thích cả người Trần Huy. Không cần suy nghĩ gì nữa, hắn nhấn ngay vào kho ứng dụng của điện thoại di động ba chiều. Là một thành phần tri thức, cuộc sống của hắn vốn dĩ rất đơn điệu, cho nên thi thoảng sẽ chơi trò chơi để giải sầu. Giờ đây, hắn vô cùng hứng thú khi biết công ty Kiến Hành Quân đã phát hành trò chơi ba chiều. Từ xưa tới nay, hắn chưa bao giờ nhìn thấy loại hình trò chơi như thế này. Nhìn thấy trong kho ứng dụng ba chiều có thêm một số đề cử ứng dụng. Trần Huy chăm chú nhìn một lát rồi nhấn vào ứng dụng thú cưng. Sau khi tải xong, Trần Huy nóng lòng đăng ký tài khoản và bắt đầu chọn thú cưng. Có thể lựa chọn miễn phí 10 vật nuôi phổ biến như mèo, chó, chim, cá, chuột đồng, còn các vật nuôi khác trong cửa hàng thì cần phải mua. Trần Huy thấy có cả rồng và phượng. Sau khi suy nghĩ, Trần Huy trực tiếp bỏ ra 10 tệ để mua một con hổ nhỏ dễ thương, đối với hắn thì số tiền này chẳng đáng là bao. Sau khi mua xong, Trần Huy liền nhấn vào chế độ ảnh chiếu ba chiều. Đây là một trò chơi ba chiều, hắn muốn xem thử xem loại trò chơi ba chiều này rốt cuộc là có gì hay ho. Gào. Một tiếng gầm non nớt vang lên, một con hổ nhỏ có hoa văn dễ thương đang đi tới đi lui trên hình chiếu ba chiều của điện thoại di động, thân hình nó chỉ nhỏ bằng nắm tay, nét mặt rất thông minh và ngây thơ. Wow, chú hổ nhỏ này thật đáng yêu. Những lời khen ngợi vang lên, các đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng vây quanh. Trần Huy, hình chiếu con hổ nhỏ này từ đâu ra vậy? Đáng yêu quá đi. Một nữ đồng nghiệp nhìn con hổ nhỏ đáng yêu thì đôi mắt sáng bừng, lập tức vươn tay định ôm lấy con hổ nhỏ, nhưng đáng tiếc đó chỉ là hình ảnh ba chiều. Đây là trò chơi ba chiều mới nhất được phát hành bởi Kiến Hành Quân, cuộc phiêu lưu của thú cưng, một loại trò chơi nuôi thú cưng phiên bản ba chiều tương tự như Travel Frog. Trần Huy nhìn con hổ nhỏ với ánh mắt long lanh. Đây là lần đầu tiên hắn nuôi một con hổ vừa chân thật vừa đáng yêu như thế này, trong lòng hắn dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, hắn có thể mang nó đi tán gái. Công ty phát hành trò chơi ba chiều thật sao? Một số đồng nghiệp của Trần Huy sở hữu điện thoại di động ba chiều cũng bắt đầu tiến vào cửa hàng ứng dụng. Ta muốn mua một chiếc điện thoại di động ba chiều. Mấy đồng nghiệp nữ nhìn chằm chằm chú hổ nhỏ, trên mặt không giấu được sự thích thú, nhiều người cũng luôn muốn nuôi thú cưng. Nhưng tiếc là lại không có thời gian chăm sóc, việc vệ sinh cho chúng cũng bất tiện, cho nên bọn họ đã lựa chọn không nuôi. Không ngờ công ty Kiến Hành Quân thực sự đã phát hành trò chơi thú cưng ảo này, tạo hình các con vật rất đáng yêu, vui nhộn. Cảnh tượng này đều đang xảy ra với những người sở hữu điện thoại di động ba chiều. Cảnh tượng này đều đang diễn ra ở tất cả các ngõ ngách trên đất nước. Thông tin về việc Kiến Hành Quân phát hành trò chơi ba chiều này ngay lập tức tràn lan trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Những người đang sử dụng điện thoại di động ba chiều đều nhao nhao đổ xô vào kho ứng dụng ba chiều. Có nhiều dân cư mạng từng liên tục đề nghị công ty Kiến Hành Quân phát triển trò chơi ba chiều, nhưng Kiến Hành Quân chưa bao giờ chính thức phản hồi, không ngờ bọn họ lại bất thình lình cho ra mắt trò chơi ba chiều ngay lúc này. Chỉ trong một thời gian ngắn, trò chơi ba chiều cuộc phiêu lưu của thú cưng đã trở nên phổ biến. Chương 519, mở rộng đường xá, xe buýt, tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm và các địa điểm công cộng khác, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy người cầm điện thoại di động ba chiều trong tay. Trước mặt họ là các con thú cưng ba chiều đang lơ lửng sau khi trò chơi ba chiều cuộc phiêu lưu của thú cưng chính thức phát hành. Như một lẽ đương nhiên, tất cả những ai sở hữu điện thoại di động ba chiều thì đều nuôi thú cưng ảo. Loại trò chơi chăn nuôi này không tốn quá nhiều thời gian của người chơi, đồ họa của những con thú cưng này cũng rất đáng yêu. Mặc dù thú cưng ảo không thể sánh bằng thú cưng thật, nhưng ưu điểm của chúng là không tốn nhiều thời gian chăm sóc, không phải tốn quá nhiều tiền để mua đồ dùng cho thú cưng. Ngoài ra, chủng loài thú cưng cũng vô cùng phong phú, người chơi muốn nuôi con gì cũng được, cho dù là những loại động vật tuyệt chủng cũng xuất hiện trong cửa hàng thú cưng để thỏa mãn niềm yêu thích của người dùng. Công ty Kiến Hành Quân cho ra mắt tổng cộng 15 loại trò chơi ba chiều khác nhau, đa số đều là những trò chơi ba chiều đơn lẻ, nhưng mỗi trò chơi lại nối đuôi nhau leo lên các vị trí đầu bảng xếp hạng lượt tải về. Cuộc phiêu lưu của thú cưng là trò chơi chăn nuôi duy nhất có số lượt tải về đứng đầu bảng xếp hạng, thậm chí còn trò chơi đứng thứ hai. Điều này đã chứng tỏ sức hút của trò chơi này. Tuy bản chất của cuộc phiêu lưu của thú cưng cũng tương tự như những trò chơi chăn nuôi khác, nhưng chức năng của nó thì không đơn điệu như vậy. Những trò chơi chăn nuôi như Travel Frog chỉ là một trò chơi di động giết thời gian, nhưng cuộc phiêu lưu của thú cưng lại có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho người chơi. Chủ nhân của thú cưng sẽ phải tích lũy được một số lượng bước chân cụ thể để thú cưng của mình có thể tham gia các nhiệm vụ phiêu lưu mạo hiểm trong trò chơi. Thức ăn của thú cưng là rau dưa trồng trong vườn. Tốc độ thu hoạch của chúng cũng có thể được đẩy tăng phụ thuộc vào số bước chân của người chơi. Đây là một loại hình trò chơi cổ điển, thậm chí có phần cũ kỹ, nhưng khi kết hợp với công nghệ ảnh chiếu ba chiều, những thú cưng ảo này thì lại trở nên hợp thời hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong quá trình vận động ngoài trời, người chơi còn có nhiều cơ hội ngẫu nhiên nhặt được trang phục của thú cưng hoặc là thức ăn, thậm chí còn cả các loại trứng của những con thú hiếm. Ngoài ra, các con thú cưng cũng có thể mang về được một ít thức ăn và trang phục trong khi thực hiện các nhiệm vụ phiêu lưu mạo hiểm của nó. Lối chơi đặc biệt, chủ đề trò chơi lành mạnh, đồ họa chân thật, các yếu tố này đã khiến mọi người trở nên mê mẩn trò chơi chơi ba chiều này. Triệu Mẫn ngồi trong phòng làm việc của Trần Mặc. Trước mặt hai người là một con hồ ly giả lập bằng công nghệ ảnh chiếu ba chiều, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Đây là thú cưng ảo của Triệu Mẫn. Ngay sau khi trò chơi ba chiều được ra mắt trên kênh ứng dụng, cô cũng đã tải về để trải nghiệm. Sự xuất hiện của trò chơi ba chiều xuất hiện đã đưa danh tiếng của điện thoại di động ba chiều vốn đã đạt đến đỉnh lên một tầm cao mới. Hiện giờ, chiếc điện thoại di động ba chiều luôn ở trong trạng thái cung không đủ cầu, nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng của máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ vẫn còn bị hạn chế. Tuy nhiên, dây chuyền sản xuất đang trần mặt được cải tạo thêm một lần nữa và sẽ sớm có thể sản xuất trở lại với công suất mạnh mẽ hơn nữa. Nhờ có sự phổ biến của các trò chơi ba chiều, nên các vấn đề về hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu ba chiều mà công ty Kiến Hành Quân đang phải đối mặt đã được giải quyết, nhưng đây mới chỉ là bước khởi N đầu mà thôi. Sau một khoảng thời gian cân nhắc và tranh luận, tiếp theo, ta sẽ phát triển và mở rộng hệ sinh thái ảnh chiếu ba chiều. Triệu Mẫn nói, hướng phát triển là gì? Trần Mặc gật đầu, ý bảo Triệu Mẫn nói tiếp, trò chơi ba chiều cuộc phiêu lưu của thú cưng đã thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người dùng. Cho nên chúng ta đã tạm thời không còn quá áp lực như trước. Có điều, số lượng trò chơi hiện giờ quá ít, không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề trải nghiệm người dùng. Dù công ty của chúng ta có mạnh đến đâu, thì nguồn nhân sự và năng lực của chúng ta cũng có hạn. Nếu muốn xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu ba chiều đa dạng hơn nữa, thì phải có nhiều nhà phát triển cùng tham gia. Triệu Mẫn giải thích suy nghĩ của mình cho Trần Mặc, rốt cuộc. Việc xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu ba chiều không phải là chuyện đơn giản, cho dù Trần Mặc đã giao công ty cho cô làm chủ, nhưng cô vẫn phải thương lượng trước với hắn về những chuyện như thế này. Cũng giống như Windows và iOS, hệ sinh thái ứng dụng của bọn họ cũng không chỉ được thiết lập bởi một mình Microsoft hay Apple mà còn có sự tham gia của vô số lập trình viên khác. Ta muốn công khai các công cụ phát triển phần mềm ba chiều, khuyến khích các công ty khác cùng tham gia phát triển các phần mềm ba chiều và lưu trữ trên kho ứng dụng của chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ thu phí đăng ký cũng như chi phí phát triển phần mềm, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, các ứng dụng ba chiều hiện giờ chỉ có thể chạy trên hệ điều hành máy tính con mối ba chiều và hệ điều hành thông minh Kiến Hành Quân 4.0. Hơn nữa, chỉ duy nhất chúng ta mới có thể sản xuất hàng loạt máy chiếu ba chiều và điện thoại di động ba chiều. Vậy nên, việc mở rộng hệ sinh thái ảnh chiếu ba chiều sẽ góp phần quảng bá hệ điều hành máy tính và hệ thống điện thoại di động của công ty, cũng như sản phẩm máy chiếu ảnh ba chiều và điện thoại di động ba chiều. Thứ ba, mã nguồn của các phần mềm ba chiều đều được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Cho nên, các lập trình viên muốn xây dựng phần mềm 3 chiều thì bắt buộc họ phải thành thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Đây cũng là một đòn thúc đẩy sự phát triển của ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Trần Mặc khẽ gật đầu. Đối với những lợi ích lâu dài cho công ty, thì Triệu Mẫn suy tính thấu đáo hơn hắn rất nhiều. Chương 520, hệ sinh thái hoàn chỉnh. Mặc dù các trò chơi 3 chiều là một điểm sáng lớn trong dự án hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều của chúng ta, nhưng đó lại không phải là mục đích chủ yếu. Công ty Kiến Hành Quân ăn thịt, còn các những công ty phát triển phần mềm khác sẽ được uống canh. Bọn họ sẽ giúp chúng ta hoàn thiện một hệ sinh thái ứng dụng hoàn chỉnh, còn chúng ta vẫn có thể kiếm tiền dựa trên thành quả của họ, đây là chuyện lợi người mà cũng lợi cả mình. Cho dù P công ty chúng ta trở nên lớn mạnh nhờ vào các công nghệ tiên tiến, nhưng cũng không thể vì vậy mà độc chiếm thị trường. Nếu không thì sẽ có lúc những công ty lớn khác hợp lực lại với nhau để chèn ép chúng ta. Chi bằng chúng ta cứ chủ động chia sẻ thị trường, vừa chiếm nhiều lợi ích do là người tiên phong, lại có thể nhận được lời khen ngợi từ công chúng bên ngoài, đây sẽ là một mũi tên trúng nhiều con chim. Trình độ công nghệ của công ty chúng ta đã cách xa thế giới bên ngoài cả một thời đại. Nếu chúng ta công khai các công cụ phát triển phần mềm 3 chiều cho bọn họ cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta, mà ngược lại còn khiến cho bọn họ phải dựa dẫm vào chúng ta. Dựa theo ý tưởng của Triệu Mẫn, nếu làm như vậy thì mới có thể đem về nhiều lợi ích nhất cho công ty. Vậy thì cứ làm theo những gì ngươi nghĩ đi. Trần Mặc nói. Được, Triệu Mẫn nhẹ gật đầu, đối với việc Trần Mặc đồng ý không chút do dự như vậy, cô cũng không hề bất ngờ. Nếu suy nghĩ theo chiều hướng lâu dài, bọn họ có thể sẽ mất một chút lợi ích nếu công khai các công cụ phát triển phần mềm 3 chiều, nhưng những lợi ích về sau chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Do vậy, người làm kinh doanh cần phải biết được điều gì cần lấy và điều gì cần bỏ. Chị Triệu, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Hai người vừa nói chuyện xong thì Tiểu Ngư cũng đi đến. Ngươi cứ đi họp và lên kế hoạch cụ thể cho việc này trước đi. Ngoại trừ các vấn đề liên quan đến tòa nhà số 1, ngươi có thể toàn quyền quyết định mọi thứ. Trần Mặc nói. Triệu Mẫn nở một nụ cười, cô rất tận hưởng cảm giác được Trần Mặc tin tưởng như thế này. Cán sự cấp cao của Kiến Hành Quân đang có mặt đông đủ trong phòng họ, khuôn mặt người nào người nấy đều hồng hào vui vẻ, nhất là những người làm trong phòng thí nghiệm phát triển hệ sinh thái 3 chiều. Trò chơi 3 chiều đã tạo được tiếng vang rất lớn. Việc này giống như một liều thuốc trợ tim đối với bọn họ, khiến cho ai nấy đều vô cùng phấn khích. Nhìn thấy Triệu Mẫn và Tiểu Ngư đi đến, mọi người vội vàng đứng lên. Mọi người ngồi xuống đi. Triệu Mẫn ngồi xuống vị trí chủ tọa. Trong buổi họp ngày hôm nay, ta xin biểu dương những thành tích mà phòng thí nghiệm sinh thái 3 chiều đã đạt được. Nghe được lời khen ngợi của Triệu Mẫn, người của phòng thí nghiệm sinh thái 3 chiều liền tươi cười hớn hở. Triệu Mẫn rất ít khi mở lời khen, hơn nữa còn là biểu dương. Cho nên bọn họ chắc chắn sẽ có phần thưởng, đây chính là thông lệ từ lâu của Kiến Hành Quân. Sau đó chúng ta sẽ nói đến tình hình thị trường hiện tại. Triệu Mẫn nghiêm túc lại, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, mọi người cũng ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc. Lâm Trí Viễn giơ tay lên, danh tiếng hiện giờ của trò chơi 3 chiều trên thị trường không tồi chút nào, thế nhưng ta cũng đã gặp phải một vấn đề khi phát triển trò chơi 3 chiều. Kết cấu của điện thoại di động 3 chiều quả thực không thể đáp ứng được một số yêu cầu môn thể thao điện tử phổ biến hiện nay. Kế hoạch hiện giờ của chúng ta là cho ra mắt một loại thiết bị điều khiển cầm tay. Triệu Mẫn nói, các ngươi hãy tự mình quyết định chuyện này đi. Phòng nghiên cứu nội bộ có toàn quyền xử lý đối với những sản phẩm nghiên cứu nhỏ lẻ thế này, các ngươi chỉ cần báo cáo cho ta kế hoạch chi tiết là được. Phòng thí nghiệm sinh thái 3 chiều không đủ nhân sự. Và một nửa số kỹ sư thành thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán hiện đang nằm trong dự án trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, phòng thí nghiệm sinh thái 3 chiều của chúng ta cũng phải đồng thời tham gia nghiên cứu và phát triển hệ thống máy tính 3 chiều. Để có thể phát triển các trò chơi quy mô lớn hơn nữa, thì chúng ta cần nhiều người hơn nữa. Nếu cứ tách lẻ nhân sự như thế này, thì hiện phòng thí nghiệm sinh thái 3 chiều cũng không còn bao nhiêu người. Một giám đốc nói. Nói đến đây rồi thì ta cũng có một việc muốn thông báo với mọi người. Vừa nãy, ta cũng đã thương lượng và cân nhắc kỹ lưỡng các bước tiếp theo của dự án này với chủ tịch rồi. Chúng ta quyết định sẽ công khai các công cụ phát triển phần mềm 3 chiều ra bên ngoài, bao gồm ứng dụng mô phỏng 3 chiều, trình biên dịch Kiến Hành Quân và một loạt các công cụ phát triển chương trình máy tính khác. Còn kế hoạch phát triển trò chơi 3 chiều trực tuyến sẽ tạm thời bị hoãn lại. Nghe được quyết định này của Triệu Mẫn, tất cả mọi người đều lập tức nín thở. Tất cả mọi người đều bối rối nhìn Triệu Mẫn. Không ai hiểu tại sao cô lại quyết định như vậy, bầu không khí rơi vào trầm mặc, ai cũng quay sang nhìn người bên cạnh, trên mặt đều hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Không một ai dám hỏi Triệu Mẫn vì sao lại quyết định như vậy, bởi cô là cấp trên của bọn họ, trừ phi là người cực kỳ tài giỏi mới có thể chất vấn cấp trên, bằng không thì sẽ lãnh hậu quả không lường trước được. Huống chi từ trước đến giờ, Triệu Mẫn luôn là người nói một thì sẽ không có hai trong công ty. Nhưng bọn họ cũng rất lo lắng, sức ảnh hưởng của trò chơi ba chiều đang rực rỡ như mặt trời ban trưa, lợi nhuận hàng ngày từ chúng đều lên đến hàng ngàn vạn. Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào mà nói, đây chắc chắn không phải là một con số nhỏ kẻ. Chẳng lẽ Triệu Mẫn muốn nhả miếng thịt mỡ này ra sao? Các ngươi đều đang hoài nghi không biết tại sao ta lại làm như vậy không? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng khẽ gật đầu, hiện giờ, chỉ có công ty Kiến Hành Quân đang nắm độc quyền công nghệ ảnh chiếu ba chiều. Triệu Mẫn làm như vậy không khác nào đang chia năm xẻ bảy chiếc bánh thơm béo này, bởi vì cái chúng ta cần, chính là một hệ sinh thái ba chiều hoàn chỉnh. Triệu Mẫn nói,